4. Buổi tối, Cự Giải đang chải tóc trong phòng tắm, chợt cảm thấy lạnh lạnh phía sau gáy, như có ai đang nhìn chằm chằm ở đằng sau. Giải vốn rất là nhát gan, chỉ cái đập cửa thôi cũng làm cho cô giật bắn cả mình. Giải cảm nhận được cái luồng hơi lạnh đang phả vào cổ của cô và một ánh mắt đang nhìn chằm chằm ở phía sau sống lưng của mình. Cô lập tức quay lại, đánh rơi cả cây lược ở trên tay. Nhưng phía sau không có ai. Chỉ có con tiểu ngư, nó đang ngồi bên cửa phòng tắm. Cự Giải thở phào, song trong lòng lại cảm thấy quái lạ. Ai lại đặt con tiểu ngư ở đây nhỉ? Bố mẹ đi ngủ hết rồi kia mà, cứ như là nó biết đi vậy. Cự Giải mang con búp bê vào trong phòng, đặt nó lên trên bệ cửa sổ, rồi đắp mền đi ngủ. Vài con quạ từ đâu nó lại bay xà xuống cửa sổ phòng của Cự Giải, bên cạnh con búp bê, và chúng kêu lên quang quát dưới ánh trăng mờ đục. Con búp bê ngồi đối diện tấm gương ở trong phòng, và mỗi khi ánh trăng rọi vào, nó lại phản chiếu trong gương hình ảnh một cô gái tóc dài, lõa xõa, nhếch nhác với bộ đồng phục học sinh ướt sũng. Bà đi công tác vui vẻ nhé. Bà đi công tác chứ có phải đi chơi đâu, cái con bé này. Bà Cự Giải xoa đầu con gái, vẫy tay chào vợ, rồi bước vào cái xe đạp ga chạy thẳng. Ông đi một đoạn đường về tỉnh khá xa, nên đến tối mịt vẫn chưa tới nơi. Đang chạy trên đường cao tốc nên ông không dám lơi là, thi thoảng lại nhìn lên cái kính chiếu hậu treo ở trước mặt. À, cái gì như thế này? Ông bất chợt thốt lên khi nhìn thấy con búp bê mà Cự Giải luôn mang theo bên mình. Nó lại ngồi ngay phía sau. Nó làm bằng sứ nên nó hơi nặng, nhưng cũng rất là dễ ngã. Xe của ông lại chạy khá nhanh, trong xe hơi sốc, vậy mà nó vẫn ngồi yên như người ta biết cách bám vào ghế vậy. Tại sao con bé lại để đồ chơi ở đây nhỉ? Ông lại thắc mắc. Chiếc xe đang chạy bình thường, đột nhiên tăng tốc bất ngờ. Bà Cự Giải cứ điên cuồng đạp thắng xe, nhưng đồng hồ tốc ký vẫn cứ tăng lên liên tục. Cả tay lái cũng không chịu điều khiển được. Bà Cự Giải lại bất chợt nhìn lên kính chiếu hậu. Con búp bê bằng sứ biến thành một cô gái có đôi mắt đỏ ngầu, và nó đang nhìn ông chằm chằm. Nước từ bộ đồng phục trên người cô ta chảy ra ướt cả ghế. Ông hét lên, chiếc xe lao đi như tên bắn, rồi đâm sầm vào đầu xe tải. Mẹ ơi, bà làm sao rồi hả mẹ? Cự Giải hớt hải chạy vào trong bệnh viện. Mẹ cô đang đứng quay mặt vào cửa phòng cấp cứu khóc thút thít. Nghe tiếng con gái, bà ta quay lại trên tay cầm con búp bê tiểu ngư với bộ kimono vẫn còn vấy máu. Bà con bị tai nạn giao thông, một thứ trong xe đều bị hư hại hết. Chỉ có cái con búp bê này, nó vẫn còn nguyên vẹn mà thôi. Cảnh sát đã đưa nó cho mẹ. Bà bất ngờ ném mạnh con búp bê xuống đất, làm cho đầu nó văng ra khỏi thân, nhưng nó không vỡ. Mẹ đã bảo con rồi kia mà, nó chính là cái thứ bị nguyền rủa. Nó bị nguyền rủa. Bà ta khóc lóc kêu gào thảm thiết trước gương mặt sợ hãi của đứa con gái. Cự Giải cực kỳ hoang mang. Chẳng lẽ nào con búp bê này? Cự Giải và mẹ được khuyên trở về nhà hãy đợi tin của ba, và suốt đoạn đường trở về từ bệnh viện, hai mẹ con chẳng nói với nhau một câu nào. Đêm đó trời mưa tầm tã, không giờ, không phút, không giây. Mẹ cự giải, ngâm mình trong bồn tắm, nghe tiếng sấm sét đùng đoàn ở bên ngoài. Đầu óc bà ta loạn cả lên, một cảm giác rờn rợn phía sau gáy. Bà quay lưng lại nhìn, nhưng chỉ nghe thấy tiếng sấm nổ cùng với mấy tiếng con quạ ăn đêm. Bấy giờ thì mẹ cự giải mới phát hiện ra một cái mùi tanh tưởi bốc lên từ trên người mình. Bà hoảng sợ khi nhìn thấy dưới nước trong bồn, nó đã chuyển sang cái màu đỏ tươi như máu. Mặt nước khẽ sủi bọt kêu ùm ụp, và nó nổi lên một mớ tóc tai rối bù. Sau đó là một cái đầu trắng bệch đang trừng mắt nhìn bà, đôi mắt của một xác chết. Và tiếng sắp xếp phần nào át đi tiếng la thất thanh của mẹ cự giải. Nhân Mã mơ hồ bật dậy khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại báo cuộc gọi. Alo, Mã Mã ơi, mình sợ lắm. Có chuyện gì vậy cự giải? Mẹ mình chết rồi. Chết trong bồn tắm. Mẹ chết vì bị ngạt nước. Người ta phát hiện trong bồn tắm lại có con búp bê tiểu ngư của mình. Hả? Mình sợ lắm. Người tiếp theo chắc chắn là mình đó. Tít, tít, tít. Điện thoại bị cúp ngang. Mã Mã vô cùng lo lắng, mặt mày tái mét. Phải chi cô đừng mang con búp bê ấy từ hồ bơi lên, thì hay biết mấy. Tin nhắn hôm nay từ cái nít người bạn trong bóng tối là: không có gì hạnh phúc hơn được chết chung với tổ ấm của mình. Cứ ngỡ cự giải không đến lớp, nhưng hôm nay cô ấy vẫn đến, chỉ là với một bộ dạng khác hẳn như thường ngày. Cự giải mặt mày xanh xao, hai mắt thâm quầng vì mất ngủ, đầu tóc rối bù, suốt mấy tiết liền không hề hé răng nói nửa lời. Chỉ thấy cậu ta cứ ngồi run cầm cập và không ngừng lẩm bẩm cái điều gì đó. Giờ ra chơi. Cậu nói đi, cậu làm sao vậy? Nhân Mã ân cần hỏi han. Chắc mình bị điên mất. Mình điên mất. Cái con ác quỷ kia nó cứ bám theo mình. Mình phải làm sao đây? Mình phải làm sao đây? Cự giải chợt chồm lên, bấu vào vai của Nhân Mã, hai mắt mở trừng trừng nhìn Mã Mã đang hoang mang lo sợ. Nó sẽ giết mình đó. Nó nhất định sẽ đến đây giết mình. Cậu bình tĩnh đi mà, Nhân Mã kêu lên. Đúng lúc ấy thì Ma Kết bước vào, trên tay thầy là một con búp bê tiểu ngư. Thầy tình cờ phát hiện cái này trong văn phòng, kèm với một mẫu giấy ghi là gửi cho em đấy cự giải. Vừa nhìn thấy con búp bê, cự giải đã hét lên một tiếng kinh hãi, rồi vội giật lấy con búp bê chạy ra ngoài hành lang và ném nó xuống dưới hồ bơi. Nhân Mã cũng chạy ra với cự giải, chỉ nghe thấy cậu ta lầm bầm: hãy trả nó về nơi nó bắt đầu. Hôm nay trời lại mưa nặng hạt, mưa kèm theo những cơn giông và sấm chớp đùng đoàn. Cự giải đang ngồi một mình trong nhà, đối diện bàn thờ, và một cái quyển kinh đã mở ra nằm ở dưới đất, trên tay cô là cây thập giá. Lạy Chúa Chí Thánh, xin Chúa hãy giúp con đuổi con quỷ độc ác đó đi xuống địa ngục. tiếng chuông cửa của ai đó đến nhà. Nhưng ai lại đến thăm nhà người khác vào cái đêm mưa bão như thế này? Cự Giải như một cái máy vô thức bước ra ngoài cửa. Ai đó? Cô hỏi, nhưng không có ai trả lời. Cự Giải lập cập, hỏi đến lần thứ ba thì mới thấy chìa khóa cửa mở ra. Chẳng có ai bên ngoài. Bên ngoài chỉ có tiếng mưa gió sấm chớp. Cự Giải quay vào trong nhà, nhưng rồi phát hiện ra một điều kỳ lạ. Trên sàn nhà vẫn còn ứ động từng vũng nước nhỏ, giống như dấu chân người in thành một hàng dài từ cửa cái dẫn vào phòng khách. Cự Giải sợ hãi vơ vội cái ô đặt ở bên cửa rồi lần mò đi vào trong nhà. Phòng khách vẫn sáng đèn, chiếc tivi mất sóng kêu rè rè hắt ánh sáng vào thân hình bé nhỏ trong bộ kimono ướt nhẹp đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Con búp bê đã quay trở về. Cự Giải không còn cầm nổi cái ô, cô hoảng sợ bỏ chạy lên phòng đóng cửa thật chặt, rồi leo lên trên giường đắp chăn kín cả đầu. Người đó vừa đi vừa hát, là giọng một cô gái, và bài hát này cũng rất là quen thuộc. Bài hát đã làm cho Cự Giải nhớ lại một kỷ niệm năm xưa. Trường tiểu học, một ngày mùa xuân đầy nắng, Cự Giải và Song Ngư cùng ngồi trên một chiếc ghế xích đu, bên cạnh là con búp bê bằng sứ rất đẹp. Cả hai cùng chải tóc cho con búp bê và hát vu vơ. Búp bê xinh đẹp, mãi mãi là người bạn của tôi. Cùng khóc, cùng cười, cùng nhau đi đến mọi chân trời. Chẳng bao giờ rời xa nhau, mãi mãi. Sau ký ức tuổi thơ đẹp long lanh đó là hình ảnh cầu thang trường cấp 2, 3 năm về trước. Cự Giải! Song Ngư ý ới gọi. Cậu có đi chơi với mình không? Xin lỗi bạn, nhưng mình đã hẹn với người khác rồi. Một cô bé khác đến nắm tay Cự Giải lôi đi. Giải ngước nhìn Song Ngư một chút, rồi chạy theo cái cô bạn đó. Trong tiếng cười ríu rít của họ, Ngư Ngư ngồi thui thủi một mình ở nơi cầu thang. Búp bê xinh đẹp, mãi mãi là người bạn của tôi. Cùng khóc, cùng cười, cùng nhau đi đến mọi chân trời. Chẳng bao giờ rời xa nhau, mãi mãi. Tiếng hát đó đã trở lại, mang theo bao ký ức về một tình bạn đã chết. Và tiếng bước chân và bài hát đó mỗi lúc một gần. Cánh cửa phòng từ từ mở ra. Song Ngư đã đến, tóc dài lóa xõa phủ hai bên mặt. Nó đang ẵm con búp bê bằng sứ trên tay, và nó đang nhìn Cự Giải với một đôi mắt căm thù. Nó cất cái giọng the thé khó nghe để đánh thức cô bạn vẫn còn đang run cầm cập ở trên giường. Mày là đồ phản bội! Mày là đồ phản bội! Cự Giải tung mền ngồi bật dậy, muốn la lên mà không la nổi, muốn chạy mà tay chân đã rã rời. Chẳng phải mày muốn con búp bê này biến thành người hay sao? Song Ngư thả cái con búp bê đó xuống đất. Còn Tiểu Ngư đứng dậy và nó cười khúc khích như tiếng trẻ con. Mày biết con búp bê này nó mơ ước cái gì không? Nó muốn ở bên mày cho tới khi chứng kiến mày phải rời khỏi cái thế gian này. Nó yêu mày như thế mà mày lại vứt nó đi, chẳng khác nào như mày vứt bỏ tao năm xưa. Bây giờ thì mày và nó sẽ ở bên nhau mãi mãi. Không giờ, không phút, không giây. Lại là tin nhắn lúc nửa đêm. Mama ơi, mình là kẻ phản bội. Mình phải trả giá bằng chính linh hồn của mình. tiếng của cự giải hay sao? Không lẽ cậu... Nhân Mã lại lo lắng nhìn vào điện thoại. Lúc nhà thờ Đức Bà đổ chuông thì cũng là lúc người bạn trong bóng tối đã gửi thông điệp đến với mọi người. Đêm trăng tròn 17 không còn xa lắm đâu. Hãy nhớ rằng là chúng mày sắp chết. Và lời nguyền đang ám ảnh ngôi trường này.